Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, chương 58 Nam Hy nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình. Nói cho chính mình, còn có camera, còn có phát sóng trực tiếp kênh người xem ở, không thể cười, không thể băng biểu tình, không thể OOC, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là duỗi tay đặt ở chính mình bên miệng. Nghiêng đi mặt, cười đến cong lên mặt mày. Nhân viên công tác vội vàng dùng ánh mắt nhắc nhở Nam Hy. Phát sóng trực tiếp đâu? Như vậy nhiều người nhìn đâu? Cười có thể, nhưng là thỉnh không cần như vậy trắng trợn táo bạo. Mà Cố Diệc Trạch còn lại là vẻ mặt thản nhiên. Tựa hồ căn bản không cảm thấy chính mình nói gì đó kỳ quái nói. Nhìn đến Nam Hy cười, hắn còn cảm thấy rất kỳ quái. Xem phát sóng trực tiếp người, vô luận có phải hay không Cố Diệc Trạch fan, giờ khắc này đều đắm chìm ở Cố Đại Thần thẳng thắn thành khẩn chung. Người tới a, ai tới nói cho ta, là ai nói cho Cố Ảnh Đế về WW cư nhiên có thể đương tân trang từ dùng. Nghiêm trọng hoài nghi Cố Ảnh Đế không biết cái này dùng như thế nào. Tức 2333 lúc sau, nhà ta Cố Đại Thần lại manh. Nói tốt võng nghiện thiếu niên đâu 2333, làm bộ chính mình là Cố Đại Thần. Cảm ơn ngươi nói ta soái phốc, làm Cố Diệc Trạch fan. Ta cảm thấy, 2333 cái này ngạnh một chốc không qua được. Hiện tại còn muốn thêm cái WW ngạnh, trời biết ta vừa rồi mở ra phát sóng trực tiếp, nghe được Cố Diệc Trạch đem này hai chữ mẫu nói ra thời điểm. Một ngụm thủy phun ở trên màn hình có bao nhiêu kinh tâm động phách ha ha ha ha ha ha. Nhân viên công tác lại không có chỉ ra chỗ sai Cố Diệc Trạch từ ngữ cách dùng. Mà là nhanh chóng thay đổi đề tài. Đây là Cố lão sư lần thứ hai cùng Nam lão sư hợp tác. Các ngươi thượng một bộ tác phẩm vừa mới bá ra xong không quá bao lâu thời gian. Liền lập tức được đến lần thứ hai hợp tác cơ hội. Ta muốn hỏi một chút. Hai vị lão sư hay không bồi dưỡng ra một ít ăn ý đâu. Lời này vừa ra, Nam Hy không tự giác chớp chớp mắt, nàng ở giới giải trí trong suốt thật lâu. Tuy rằng có Lục Nhiên hộ giá hộ tống không đến mức ở phía trước đắc tội Tôn lão bản lúc sau một hồ. Rốt cuộc, nhưng là ở kia lúc sau cũng xem nhiều trong vòng thói đời nóng lạnh. Thấy nhiều nghe nhiều, là có thể nhanh chóng phân biệt ra những lời này bên trong hố. Nghe đi lên chỉ là bình thường dò hỏi Cố Diệc Trạch tâm tư. Nhưng là nghĩ lại lên, vô luận Cố Diệc Trạch gật đầu vẫn là lắc đầu đều nói không thông. Nếu gật đầu, lập tức là có thể làm cho hai người tai tiếng bay đầy trời. Dựa theo thiên thượng giải trí nhất quán chiêu số, ai cùng Cố Diệc Trạch mạnh mẽ truyền tai tiếng ai liền xui xẻo. Nam Hy nhưng không nghĩ mạo hiểm mơ siêu nhưng nếu Cố Diệc Trạch lắc đầu. Như vậy kế tiếp chính là bọn họ bất hòa tin tức. Ảnh hưởng hai người quan hệ sự tiểu. Kế tiếp tuyên truyền hoạt động rốt cuộc còn muốn hay không ở bên nhau. Hiện tại là phát sóng trực tiếp. Nhất cử nhất động đều sẽ bị người xem rành mạch. Cho dù muốn vận dụng truyền thông quan hệ tiến hành xuân thu bút pháp đều là làm không được. Nam Hy nghĩ đến đây. Không khỏi nhìn thoáng qua tên này nhân viên công tác. Mắt đào hoa hơi hơi nheo lại tới, nàng cũng không tin, một cái bình thường nhân viên công tác cư nhiên có thể có như vậy xảo quyệt vấn đề. Hệ thống, ta phía trước có phải hay không còn có một chương phân biệt tạp? Đúng vậy, ký chủ, hay không hiện tại sử dụng? Ân, cơ hồ là dây lát chi gian. Nam Hy liền nhìn đến tên kia nhân viên công tác trên đầu toát ra liên tiếp sáng long lanh tự. Này đối Nam Hy tới nói cũng không xa lạ, chơi trò chơi thời điểm thường xuyên sẽ đụng tới kiểm tra đo lường trò chơi nhân vật thuộc tính sự. Tình, hệ thống đại khái là tham khảo nàng yêu thích, lần này làm được thập phần tinh xảo đúng chỗ, hơn nữa đem Nam Hy muốn biết đến tin tức tiến hành rồi thêm thô tăng lớn. Tưởng Chí Lương, phía Nam Tuần San giải trí khối phóng viên, Nam Hy hơi hơi nhướng mày. Thầm nghĩ quả nhiên không sai, đây là cái phóng viên, có thể giấu giếm được thiên thượng giải trí đôi mắt, cải trang giả dạng hỗn đến nhân viên công tác bắt được lần này, phỏng vấn cơ hội. Còn có thể đem xảo quyệt vấn đề hỗn hợp đang xem tựa vô hại đề tài chung. Nam Hy trong lòng cũng muốn vì vị này tưởng phóng viên vỗ tay. Chính là này cũng không thể đủ cắt giảm nguy cơ cảm. Nam Hy đôi mắt nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở phát sóng trực tiếp màn ảnh. Lúc này nàng không thể nhiều lời, cũng không thể nhiều là mơ siêu một khi nháo lên, những người khác chỉ biết thuyết minh tinh tính tình không tốt. Lần này tuyên truyền cũng sẽ hoàn toàn báo hỏng, ít nhất muốn đem vấn đề này lừa gạt qua đi. Này đó Nam Hy não nội phán đoán lại nói tiếp trường. Nhưng trên thực tế chỉ đi qua vài giây thời gian, liền ở Nam Hy mở miệng phía trước, Cố Diệp Trạch thanh âm đã vang lên tới. Ta cùng nàng, có ăn ý, không hề nghi ngờ, tốt, ngày mai chính là tai tiếng bay đầy trời. Bất quá Cố Diệp Trạch cũng không có như vậy đình chỉ. Về điểm này, Konstantin Stanislavski ở hắn tác phẩm diễn viên tự mình tu dưỡng chung nhắc tới quá. Không thể cưỡng chế cảm tình, cưỡng chế kết quả chính là làm ra vẻ. Nếu muốn tự nhiên lưu sướng biểu đạt ra tác phẩm chung yêu cầu tình cảm. Yêu cầu không chỉ là diễn viên chi gian tiến hành hành động lẫn nhau, còn muốn chuẩn bị cảm tình bồi dưỡng. Nguyên bản còn muốn vì vấn đề này che lấp một vài Nam Hy lập tức liền không có thanh âm. Đầu tiên là kinh ngạc cảm thán nhìn Cố Diệp Trạch, một phút đồng hồ sau biến thành tán thưởng, 5 phút đồng hồ sau biến thành dại ra. Không chỉ là Nam Hy, rất nhiều xem phát sóng trực tiếp người xem cũng dần dần không có phát làn đạn tâm tư. Đều ngơ ngác nhìn Cố Diệp Trạch. Không hổ là có thể ở trên Weibo mỗi ngày một cái tiểu viết văn Cố lão sư. Thật có thể nói, mà Cố Diệp Trạch ở rốt cuộc tiến hành xong rồi một phen về kỹ thuật diễn thảo luận đề tài sau. Hắn nhàn nhạt nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Nam Hy lập tức đưa qua đi một chén nước, còn đối với Cố Diệp Trạch khoa tay múa chân một chút ngón cái. Cũng không phải khen tặng Cố Diệp Trạch. Nam Hy là thật sự cảm thấy Cố Diệp Trạch này một phen nói đúng chỗ khắc sâu. Tràn đầy đều là hàng khô. Bất quá Nam Hy cũng không có như vậy an tĩnh đi xuống. Nàng quyết định cứu vớt một chút chính mình. Ở Cố Diệp Trạch vừa dứt lời liền mở miệng nói. Nếu không có ăn ý, đóng phim thời điểm liền sẽ có vẻ trúc trắc, làm người xem vô pháp nhập diễn. Cố lão sư ở kỹ thuật diễn phương diện. Ở làm người phương diện giáo hội ta rất nhiều đồ vật rồi sau đó. Nam Hy liền cười dùng một đôi mắt đào hoa cấp Cố Diệp Trạch nháy mắt ra dấu. Xem ở ta vừa mới ở ngươi quất miêu thiếu chút nữa bị nghiêu sốc xuống dưới ngã chết thời điểm đi lên. Cứu nó mặt mũi thượng, trở về thu một chút. Bất quá Nam Hy ý tưởng hiển nhiên không có truyền lại đến Cố Diệp Trạch bên kia. Cố ảnh đế thanh âm nhàn nhạt. Kêu tên, Nam Hy chớp chớp mắt, thấp thấp hô một tiếng. Cố Diệp Trạch lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Bất quá cái này trả lời hiển nhiên không phải tưởng trí lương muốn. Làm giải trí phóng viên, hắn công tác chính là làm sự. Chỉ có minh tinh nổ mạnh tin tức mới có thể đủ làm hắn bắt được thù lao. Cũng chỉ có nỗ lực đoạt đầu đề mới là tưởng trí lương sinh hoạt chi bổn. Như vậy bình đạm kết thúc, tưởng trí lương chớp mắt, đầy ngụy trang dùng kính đeo mắt, mở miệng nói, như vậy Nam tiểu thư, chúng ta đều biết Trác Thiên Vương ở phía trước đối với ngươi tiến hành quá ái thổ lộ. Đối với ngươi mà nói, là Trác Thiên Vương cùng ngươi càng có ăn ý độ, vẫn là Cố ảnh đế cùng ngươi càng hợp phách đâu. Những lời này cơ hồ là không có che lấp tìm sự tình. Chính là ở Nam Hy mở miệng phía trước, Cố Diệp Trạch dành trước một bước nhàn nhạt nói. Đương nhiên là cùng ta tưởng trí lương đôi mắt đều sáng lên. Vì cái gì, ta là nam chủ, nàng là nữ chủ, nàng 80% vai diễn phối hợp đều là cùng ta, đại khái là xuất phát từ lễ phép. Cố Diệp Trạch nói trực tiếp chỉ tới nơi này, nhưng là cặp kia con ngươi nhìn về phía tưởng trí lương ánh mắt rõ ràng lộ ra, ngươi có phải hay không ngốc nhàn nhạt ghét bỏ, tưởng trí lương, Nam Hy, cấp Cố ảnh đế so cái ngón tay cái, vây xem quần chúng, cảm giác vừa mới ăn vào đi đường lại muốn nhổ ra. Vì khuất ba ba, liền ở tưởng Chí Lương còn muốn nói gì thời điểm, có người mở ra phòng nghỉ môn. Trác lão sư, Lưu Hoành Vĩ lão sư ở phía trước kêu ngươi. Phiến đuôi khúc thu muốn bắt đầu rồi, này cũng đánh gãy bình thường phát sóng trực tiếp quay chụp. Có người cầm phát sóng trực tiếp dùng màn ảnh một đường theo đi ra ngoài. Liền ở bọn họ rời đi sau, Nam Hy kéo qua Lục Nhiên, thấp giọng nói, người này là phóng viên, Lục Nhiên mày đột nhiên nhăn lại tới. Nam Hy này một đường đi tới nhưng không tính là thuận lợi. Tương phản, nơi trốn lộ ra khó khăn, này trong đó không thể thiếu những cái đó giải trí phóng viên bỏ đá xuống giếng. Lục Nhiên không cần suy nghĩ, lập tức xoay người đi tìm Thiên Thượng giải trí nhân viên công tác. Bị phóng viên lăn lộn tiến vào, Thiên Thượng giải trí nhanh chóng làm ra phản ứng. Bọn họ thông qua theo dõi cùng mặt bộ so đối xác định người này chính là Tưởng Chí Lương lúc sau. Trực tiếp tiến vào phòng nghỉ một phen ấn xuống hắn. Lý do đương nhiên không phải bởi vì hắn là phóng viên liền nhằm vào hắn, mà là bởi vì hắn chưa kinh cho phép tự mình tiến vào Thiên Thượng giải trí làm công nơi. Thiên Thượng giải trí tự nhiên có quyền lợi đem hắn ném văng ra. Tưởng Chí Lương hiển nhiên không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như vậy phát triển. Hắn còn chuẩn bị lại tìm chút liêu, tổng không thể đến không đi, kết quả bị người kẹp lấy ra bên ngoài kéo thời điểm. Tưởng Chí Lương đột nhiên giãy giụa ấn một chút chính mình túi tiền. Sau đó hô lớn, đây là các ngươi ở cướp đoạt ta phỏng vấn tự do. Lớn như vậy giải trí công ty, còn có tình thâm bất thọ đoàn phim, các ngươi chính là như vậy khi dễ truyền thông công tác giả sao? Mỗi cái tự, đều nói rất rõ ràng, giống như là, cố ý giống nhau, từ từ, Nam Hy đột nhiên ra tiếng, đứng dậy, vài bước đi tới Tưởng Chí Lương trước mặt, không thể không nói Nam Hy xác thật là dài quá một chương như hoa giống nhau kiểu Mỹ dung nhan. Nói chuyện phía trước luôn là chưa ngữ trước cười, lúc này tóc dài rối tung trên vai, toái phát bị vãn đến nhĩ sau, cằm đến cổ độ cung tinh xảo tốt đẹp, xem nàng đứng dậy, Cố Diệt Trạch cũng đi theo đi qua, một bước không rơi, hai cái nghệ sĩ đều đi qua, bọn họ người đại diện cùng trợ lý cũng theo đi lên. Lập tức liền có ước chừng 20 cá nhân chắn ở phòng nghỉ cửa. Nam Hy lại không có xem bất luận kẻ nào, mà là vươn tay, trực tiếp thăm vào Tưởng Chí Lương túi tiền, Tưởng Chí Lương đồng tử hơi co lại, giây tiếp theo, liền nhìn đến Nam Hy từ hắn trong túi lấy ra một chi bút ghi Immersive thoạt nhìn tài chất thực. Bình thường, plastic thân máy, cảm giác chỉ cần hơi chút dùng sức va chạm là có thể quăng ngã toái giống nhau. Bất quá cái này bút ghi âm thể tích nhỏ lại. Lúc này mới có thể làm Tưởng Chí Lương vẫn luôn giấu ở trong túi đều không có bị người phát giác. Nhìn vài lần, ấn một chút phát lại kiện, liền nghe được bên trong truyền ra vừa mới Tưởng Chí Lương hô lớn ủy khuất thanh âm. Mỗi cái tự đều ký lục rành mạch, hình như là vị này phóng viên thật sự bị bạo lực đối đãi giống nhau. Nam Hy mảnh khảnh đầu ngón tay đem bút ghi âm ở trên tay xoay chuyển. Một đôi đào hoa mắt nhìn về phía Tưởng Chí Lương, phóng viên tiên sinh chuẩn bị thực đầy đủ, Tưởng Chí Lương rốt cuộc không hề nổi điên, mà là lớn tiếng kêu, đem ta đồ vật trả lại cho ta, ngươi không có quyền lợi lấy đi nó. Giãy giụa lớn, trực tiếp đánh nghiêng trên bàn một chén nước, có không ít đều chiếu vào Nam Hy trên tay, như vậy phóng viên tiên sinh là như thế nào trà trộn vào tới đâu? Nam Hy thanh âm nghe tới thực ôn hòa, tựa hồ cũng không bởi vậy mà sinh khí, trên mặt còn mang theo tươi cười, mang theo vô hại, Tưởng Chí Lương thoạt nhìn có chút chột dạ, môi run lên một chút, rồi sau đó mới nói, ta không cẩn thận liền vào được những lời này trực tiếp làm một bên Thiên Thượng giải trí nhân. Viên công tác vẻ mặt nan Khamersiu như thế nào, không cẩn thận là có thể tiến vào. Ngươi có phải hay không chào phúng chúng ta ăn bảo hệ thống rác rưởi? Nam Hy lại như là bị hắn thuyết phục giống nhau, gật gật đầu, cúi đầu nhìn trên tay bút ghi Immersive vẫn luôn không nói chuyện Lâm Thượng cho rằng Nam Hy muốn đem bút ghi âm còn cấp Tưởng Chí Lương, vội vàng tiến lên chuẩn bị ngăn cản nàng. Lục Nhiên lại là duỗi tay một phen kéo lại Lâm Thượng. Thấp giọng nói, không có việc gì, không cần qua đi, chính là, nếu là bút ghi âm về tới Tưởng Chí Lương trên người. Người kia tuyệt đối làm sự tình, Lục Nhiên mang theo Nam Hy lâu như vậy. Đối với Nam Hy tính tình rất quen thuộc, trên mặt hắn không có gì biểu tình, đem Lâm Thượng trở về kéo kéo, nàng có thể xử lý tốt đúng lúc này. Mọi người nhìn đến Nam Hy mang theo ôn hòa ý cười. Hơi hơi nghiêng đầu, mềm mại sợi tóc từ đầu vai buông xuống. Một đôi đào hoa mắt nhìn qua vô cùng thanh triệt. Đột nhiên, Nam Hy buông lỏng ra nhỏ dài tế nhuyễn ngón tay. Bang, bút ghi âm thẳng tắp từ tay nàng rớt tới rồi trên mặt đất. Thoạt nhìn cũng không rắn chắc, thân máy lập tức bị rơi vỡ vụn mở ra. Cái này làm cho chuẩn bị tiến lên Lâm Thượng một chút liền dừng lại bước chân. Mà tựa hồ sớm có đoán trước, Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Thần sắc chấn định, Nam Hy tinh tế gót giày trực tiếp dẫm đi xuống. Thập phần yếu ớt bút ghi âm thực mau liền không sáng. Tựa hồ sợ bút ghi âm còn có thể cứu giúp, Nam Hy lại đuổi đuổi đi. Bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Chí Lương. Nam Hy thái độ cùng vừa mới so sánh với không có bất luận cái gì bất đồng. Đạm đạm cười, xin lỗi, ta không cẩn thận, Hoàng Nga, đột nhiên cảm thấy có điểm xoái là chuyện như thế nào. Lâm Thượng không tự giác thở nhẹ một tiếng, lại ở Lục Nhiên ghét bỏ ánh mắt ngậm miệng lại, làm bộ không có việc gì hừ một tiếng. Tưởng Chí Lương ngơ ngác nhìn Nam Hy, đột nhiên run lên một chút. Vẫn luôn không động tác Cố Diệt Trạch trực tiếp tiến lên một bước đem Nam Hy che ở phía sau. Đã có thể ở Tưởng Chí Lương muốn nháo phía trước, hắn đã bị người ngăn chặn miệng trực tiếp kéo đi ra ngoài. Mà Thiên Thượng bên kia đại biểu đi cùng vài vị nghệ sĩ xin lỗi. Dù sao cũng là bọn họ an bảo lơi lỏng mới có thể làm cho lần này ngoài ý muốn. Đặc biệt là ở Cố Diệt Trạch trước mặt, bọn họ có vẻ đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ. Vị này chính là bọn họ lão bản Cố Cảnh Hòa thân đệ đệ. Nếu là đắc tội, bát cơm tuyệt đối khó giữ được. Cố Diệt Trạch lại là sở hữu lực chú ý đều ở Nam Hy trên người. Trong ánh mắt mang theo mạc danh sáng rọi, Nam Hy một sai mắt, liền đối thượng Cố Diệt Trạch ánh mắt, nàng có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn nhìn chính mình, có phải hay không vừa rồi không cẩn thận lộng rối loạn nơi nào? Vẫn là nói chính mình xuyên y phục có chỗ nào ô uế. Bằng không, Cố Diệt Trạch nhìn chính mình làm cái gì? Giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn đến Cố Diệt Trạch đưa cho nàng một phương khăn tay. Cái này khăn tay Nam Hy cũng không xa lạ, là kịch nhạc Thừa Hàn khăn tay. Nguyên liệu thực hảo, hải giống nhau màu lam, biền giác chỗ còn thêu một cái nhạc tự. Sát một chút tay, Cố Diệt Trạch nhìn thoáng qua nàng vừa mới bị thủy bắn đến mơ u bàn tay. Thanh âm nhàn nhạt, kỳ thật vừa mới một phen động tác, thủy đã sớm trưng phát rồi. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, bất quá Nam Hy cũng không cự tuyệt Cố Diệt Trạch hảo ý. Cười nhận lấy, lúc này, Lâm Thượng thấy được có người lại đây tiếp đón. Liền đối với Cố Diệt Trạch nói. A Trạch, ngươi cùng ta đi chuẩn bị một chút thử xem âm mơ siêu, hảo. Cố Diệt Trạch lại nhìn Nam Hy liếc mắt. Một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Nam Hy chuẩn bị bắt tay khăn thu hồi tới. Lại nhìn đến kia mặt trên viết hai hàng tự, bất đồng với Nam Hy chữ nhỏ quyên tú. Cái này tự lộ ra nam nhân mới có cương mãnh đại khí. Ta sẽ bình an, cảm ơn ngươi chờ ta trở lại. Không phải thơ cổ. Không phải cổ tư, nhưng là lại có thể hô ứng phía trước Nam Hy ở diễn có ích kia phương khăn thượng nói. Cho nên, đây là đạo cụ, Cố Diệt Trạch thật chuyên nghiệp, cái này vẫn luôn mang theo trên người a. Nam Hy đem khăn chiết hảo phóng tới trong túi, nghĩ này nói như thế nào cũng là đạo cụ, khả năng về sau phải dùng. Hiện tại Cố Diệt Trạch mượn cấp chính mình dùng nàng cũng không thể đánh mất. Về sau không chuẩn kịch còn cần cái này. Lục Nhiên bưng một ly ấm áp nước trái cây lại đây. Ca hát phía trước cùng một ít thư hoãn giọng nói đồ vật có thể càng tốt mà trợ giúp nàng kế tiếp. Công tác, bất quá đang xem đến Nam Hy đem khăn bỏ vào túi tiền động tác sau. Lục Nhiên chân mày run lên. Hi hi, có chuyện tình ta cảm thấy ta yêu cầu cùng ngươi nói rõ ràng, Nam Hy khó được nghe được Lục Nhiên. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ, tiếp nhận cái ly, đôi mắt nhìn về phía nhà mình người đại diện, làm sao vậy, vốn dĩ đã hạ quyết tâm Lục Nhiên, lại đang xem đến Nam Hy cặp kia sạch sẽ con ngươi khi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn một loại uyển chuyển phương thức. Vừa rồi, ngươi thật sự không phát hiện, Cố Diệp Trạch kỳ thật là ở liêu ngươi sao? Nam Hy chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được Lục Nhiên nói chính là cái kia khăn tay. Không khỏi cười cười, Nam Hy uống một ngụm nước trái cây, cảm giác được giọng nói ấm áp thư hoãn. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới mở miệng nói. Nhiên ca ngươi suy nghĩ nhiều, không có khả năng, không cần đem Cố Ảnh Đế tưởng như vậy tục tằng, Lục Nhiên. Lạnh nhạt, không đợi nói cái gì nữa. Nam Hy đã đem cái ly thả lại tới rồi Lục Nhiên trên tay. Rời đi phòng nghỉ đi trước phòng thu âm siêu phóng viên lẫn vào phòng nghỉ cái này tiểu nhạc đệm. Cũng không có ảnh hưởng đến ca khúc thu. Thậm chí ở phòng thu âm ngồi Lưu Hoành Vĩ cùng Vưu Khánh Sơn căn bản không biết này vừa ra. Chờ Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch quá khứ thời điểm, liền nhìn đến Lưu Hoành Vĩ đối với Trác Dương Hạ không chút nào Lâm Trạch ca ngợi chi từ khen. Trác Dương Hạ làm chuyên nghiệp ca sĩ, hắn đối với âm nhạc theo đuổi sạch sẽ thuần túy. Cho dù Nam Hy chưa từng có nghĩ tới đáp ứng Trác Dương Hạ cái này nhan khống bổn khống theo đuổi. Nhưng là Nam Hy cũng thừa nhận, Trác Dương Hạ ở ca hát thời điểm mị lực 10 phần. Bởi vì phiến đuôi khúc là cái ôn hòa thư hoãn âm nhạc. Cũng không cần quá mức kịch liệt cảm xúc, Trác Dương Hạ cũng không có quá nhiều tân trang. Hắn tuy rằng thiên vị khí phách toàn bộ khai hỏa phong cách. Chính là tại đây loại trữ tình phong cách âm nhạc thượng cũng có chính mình độc đáo biểu diễn. Phương thức, ngồi ở cao ghế nhỏ thượng Trác Dương Hạ một tay đỡ tai nghe. Màu trắng áo lông thoạt nhìn giản lược sạch sẽ, hơi hơi nhắm mắt lại. Sạch sẽ thanh thấu tiếng ca giống như là chảy nhỏ giọt dòng suối giống nhau thẳng tắp chảy về phía. Người trong lòng, chỉnh bài hát đều là đứng ở nam nhân góc độ giảng thuật đối với âu yếm nữ nhân theo đuổi cùng chờ. Đợi. Kỳ thật loại này tâm tình vô luận bộ nhập nhạc thừa Hàn vẫn là Ngô Tu Niên đều là thành lập. Bất quá Trác Dương Hạ gần mang vào chính mình, nếu nói ngay từ đầu thích Nam Hy là bởi vì Nam Hy dài quá một chương tinh xảo mặt. Như vậy hiện tại, trải qua một đoạn thời gian ở chung, liền tính ở chung không lâu sau, chính là xem qua Nam Hy ở phim trường nỗ lực cùng chăm chỉ. Cũng kiến thức quá Nam Hy trong phim ngoài đời hỉ nộ ai nhạc. Trác Dương Hạ xác định, chính mình thích nàng, nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích, hắn dùng tới rất nhiều kỹ xảo, làm chỉnh bài hát chăn với hoàn mỹ, cũng được đến Lưu Hoành Vũ tán dương. Đối với một đầu điện ảnh phiến đuôi khúc, có thể vận dụng Trác Dương Hạ cái này gia vị ca sĩ. Tưởng làm tạp đều là kiện rất khó sự tình. Lúc này phát sóng trực tiếp kênh là mở ra, không ít Trác Dương Hạ fan lập tức đã bị cảm động. Ta có điểm tưởng chạm Trác Dương Hạ ít Nam Hy này đối nhi. Trác Tiểu Thiên Vương cười rộ lên có điểm đẹp a. QVQ Idol cầu xin ngươi thanh tỉnh một chút được không? Xem mặt tật xấu khi nào có thể sửa hảo a a a a a a a. Hạ hạ ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thật sự có thể đuổi tới Nam Hy hi. Ta khẳng định không bò tường, còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình phần idol, sủng bái, còn có thể chạy sao? Chờ một bài hát thu xong, hắn mở to mắt nhìn đến Nam Hy thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là sáng lạn cười. Kia trương hỗn hợp Đông Tây phương Mỹ cảm trên mặt là không chút nào che giấu yêu thích. Chính là đôi mắt chuyển tới Cố Diệp Trạch trên người thời điểm. Trác Dương Hạ liền lập tức nhướng mày. Đột nhiên đặc biệt muốn lấy ra di động, ôn lại một chút kiêu ngạo Hải Yến. Trác Dương Hạ biểu tình biến hóa khiến cho Lưu Hoành Vĩ chú ý. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được cửa đứng một nam một nữ. Bình tĩnh mà xem xét, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đứng chung một chỗ thời điểm nói không nên lời đăng đối. Dùng một cái thực cũ kỹ từ hình dung, chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. cũng trách không được hai vị này cộng sự biểu diễn hoàng thượng có thể chết ngăn chặn. Nguyễn Viện Viện, thật sự là Cố Diệp Trạch đóng vai Dĩnh Xuyên Vương cùng với Nam Hy đóng vai Lâm Lang quận chúa CP. Cảm quá cường, nhưng là nghĩ đến kế tiếp có khả năng phát sinh hết thảy. Lưu Hoành Vĩ chính là một chán kiện tụng, thấy hắn không nói, Vưu Khánh Sơn dẫn đầu mở miệng, tiểu Trác làm tốt lắm, tới, nghỉ ngơi một chút, A Trạch cùng Tiểu Hy các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, Nam Hy quay đầu nhìn Cố Diệp Trạch liếc mắt một cái, ngươi cảm giác thế nào? Muốn hay không lại chờ một chút? Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nói, không cần, rồi sau đó hai người liền mở cửa đi vào. Từng người mang hào tai nghe, Nam Hy cách pha lê đối với bên ngoài Lưu Hoành Vĩ khoa tay múa chân một cái ok, thủ thế. Cố Diệp Trạch còn lại là nhẹ nhàng gật đầu ý bảo chính mình không thành vấn đề. Lưu Hoành Vĩ không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở đối với bên này màn ảnh. Xoa xoa khóe mắt, sớm biết rằng là Cố Diệp Trạch tới. Hắn như thế nào cũng sẽ không đáp ứng đoàn phim dùng phát sóng trực tiếp. Chính là đang xem phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng lại rất mau liền soát mãn bình. Vừa mới còn cảm thấy muốn chạm Trác Dương Hạ cùng Nam Hy hình người là đầu tường thảo giống nhau. Xoay hướng gió, thực xin lỗi Trác tiểu ca ca. Thật sự là Dĩnh Xuyên Vương cùng Lâm Lang đứng ở nơi đó chính là một đầu thơ giống nhau. Xứng vẻ mặt, chúng ta khống chế không được gửi mấy. Lưu Hoành Vĩ vẫn là thực mau tìm được rồi trạng thái. Hướng lên trên đẩy một chút ấn nút, Nam Hy liền nghe được tai nghe truyền ra tới rộng lớn mạnh mẽ khúc nhạc rào. Bất đồng với Trác Dương Hạ kia bài hát thư hoãn, chủ đề khúc tiết tấu cảm cực cường. Hơn nữa mang theo rất có niên đại cảm rộng lớn, vừa nghe liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thoáng qua trước mặt nhắc tuồng khí, Nam Hy đếm nhịp, nhưng vào lúc này, Nam Hy đột nhiên nghe được Cố Diệp Trạch mở miệng, tuệ cực thất thương, tình thâm bất thọ, mộ một người bạc đầu, chọn một người thâm ái, Nam Hy cũng không xem nhắc tuồng khí. Chỉ lo xoay đầu đi xem Cố Diệp Trạch, theo bản năng mà duỗi tay túm một chút hắn cánh tay. Từ, là hảo từ, câu, là hảo câu, chính là, Cố tiên sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn đọc ra tới. Giờ khắc này, bên ngoài Trác Dương Hạ thập phần cảm ơn vì chính mình ca sướng một đường hải yến. Xem phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng, ta đi, lại là phối nhạc thơ đọc diễn cảm sao. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.